Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, người, ta cần người, ở trong ma pháp tháp, Tiểu Ân gọi Bơn vào, không hề che giấu mục đích của mình, vị kỵ sĩ ma thú cường đại này nhíu mày nói, đại nhân, lần này những người mà ta mang tới đều là những người trung thành với ngài. Nếu muốn tìm nhiều người như thế, chỉ sợ rất khó khăn. Tiểu Ân nao nao, lập tức hiểu được lời của Bơn. Theo như lời hắn nói thì đó là những binh lính sùng bái mình tới cực điểm. Trong lòng hắn chợt động, hỏi, làm thế nào ngươi tập trung được bọn họ tới đây? Rất đơn giản, ta truyền tin tức mình muốn tới nương tựa đại nhân ra ngoài. Sau khi nghe tin đó những người này tình nguyện theo ta. Thậm chí còn vứt bỏ công danh lợi lộc để trung thành với ngài. Tiểu Ân cười khổ một tiếng, biện pháp này tuy cũ nhưng vẫn dùng được, hiện giờ Hắc Quỷ Đại Lục đã thảm bại, ai cũng biết bây giờ là lúc tích lũy công danh, không có nguy hiểm gì cả, trong tình huống đó mà lại nguyện ý bỏ đi chiến công. Đi theo Tiểu Ân, chắc chắn là những nhân tuyển tốt nhất, các ngươi rất tốt, Tiểu Ân suy nghĩ một chút nói, các ngươi đã buông tha mọi thứ, vậy ta sẽ giao cho các ngươi mảnh đất mới. Dân chúng và vô số của cải. Bơn khom người nói, đa tạ đại nhân, giọng nói của hắn không có nhiều sự vui sướng, chỉ có vẻ miễn cưỡng cho có lệ mà thôi. Lông mày của Tiểu Ân dương lên, lập tức hiểu vì sao hắn nguyện ý đi theo mình, lập tức cười nói, Bơn, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta không bao giờ quên, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh cường đại và tính mạng lâu dài. Bơn ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo nói. Tiểu Ân đại nhân, Bơn đa tạ ngài, là một vị ba tốt kỵ sĩ ma thú. Mục tiêu theo đuổi của hắn không giống người bình thường. Có được lời hứa của Tiểu Ân, hắn mới chính thức yên lòng. Tiểu Ân khẽ gật đầu nói. Bơn, ngươi phải biết, có trả giá mới có thu hoạch, ta có thể ban cho ngươi mọi thứ, nhưng ngươi phải cố gắng để đạt lấy chúng. Vâng, Bơn vui lòng phục tùng nói. Đó là chuyện đương nhiên. Tốt, hiện tại đại lục Hắc Quỷ rất loạn. Hơn nữa có rất nhiều nô lệ. Ngươi tới đó mua giúp ta một đám. Tiểu Ân giảm âm thanh nói. Không để người khác biết là ta để ngươi ra mặt. Nhưng ngươi không cần che giấu nhiều. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn phải thu mua một lượng lớn nô lệ. Bơn do dự một chút nói. Đại nhân, kinh doanh nô lệ là món lợi nhuận cách xù, chúng ta không có chỗ dựa, chỉ sợ không thể đọ được đám thế gia. Không sao, Tiểu Ân thản nhiên nói, ta sẽ phái một số người tới trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt việc này thì ta có thể kéo dài tính mạng cho ngươi và khiến ma thú của ngươi tiến giai. Bơn lập tức khom người nói, vâng, đại nhân, Bơn nhất định không để ngài thất vọng. Hắn đứng một chút. Hỏi, đại nhân, những người mà ta mang tới, ngài định an bài bọn họ thế nào? Chấm, bọn họ có chỗ hữu dụng riêng, ngươi không cần chú ý, vâng. Bơn thức thời lui xuống. Sau khi Tiểu Ân tiễn Bơn, hắn sử dụng siêu cấp truyền tin, liên hệ với Sloppy Burger ở đại lục Hắc Quỷ. Đường quan lộ của lão nhân gia đang rộng mở, toàn bộ nguyên liệu khổng lồ của ma pháp công hội đều nằm trong tay lão. Phó hội trưởng Paxton cũng có ý định lui bước, nên quyền điều khiển Hồng Y Pháp Sư cũng rơi vào tay Sloppy Burger. Tuy hiện tại Sloppy Burger chưa có danh hiệu phó hội trưởng nhưng ai cũng biết. Phó hội trưởng tiếp theo chính là lão. Tuy nhiên vị phó hội trưởng chưa được thừa nhận này sau khi nhận được tin của Tiểu Ân. Liên buông bỏ mọi chuyện, trò chuyện với hắn, sau khi hai người nói chuyện với nhau. Tiểu Ân đề xuất yêu cầu mượn đám Hồng Y Pháp Sư. Sloppy Burger chỉ do dự một giây, sau đó lập tức đồng ý mà không cần điều kiện gì. Hiện giờ ở trong lòng bọn họ, Tiểu Ân là nhân vật có thể sánh vai với hội trưởng đại nhân. Điều động một đám Hồng Y Pháp Sư chỉ là một chuyện nhỏ. Tự nhiên không thể từ chối yêu cầu của Tiểu Ân, dù có người tới tố cáo hắn, hắn cũng không sợ hãi. Tiểu Ân đợi ở ma pháp tháp một ngày thì ba vị ma đạo sĩ mang theo hơn trăm vị Hồng Y Pháp Sư tới công quốc Louis. Hồng Y Pháp Sư là lực lượng phòng ngự cuối cùng của Tổng Ma Pháp Công Hội. Nhưng khi biết Thiếu Ân cần, vị hội trưởng đại nhân thần bí lập tức phái cỗ lực lượng này tới. Còn Tổng Công Hội Ma Pháp, dù lực lượng phòng thủ có yếu đi thì những trận đồ dũng mãnh cũng đủ khiến những kẻ dám có chủ ý với công hội không dám ngo ngoe. Những người này vừa mới tới Ma Pháp Tháp liền bị Thiếu Ân sai đi theo bơn buôn bán nô lệ. Còn chuyện bơn dùng thủ đoạn nào để trở thành đoàn buôn lậu nô lệ lớn nhất đại lục thì Thiếu Ân không hề để ý. Có nhiều Hồng Y Pháp Sư như vậy mà hắn cũng không làm được chuyện này thì mình không thể dùng được người này. Tất nhiên nếu có cửu tinh ma đạo sĩ ra tay can thiệp thì Thiếu Ân phải ra mặt mới giải quyết được. Nửa năm sau theo các tin tức truyền đến thì mọi việc đang được tiến hành thuận lợi. Bơn không hổ danh là kỵ sĩ ma thú tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ lạnh lùng, ra tay ác độc, hắn dùng tất cả lực lượng mà mình có. Dùng có cứng lẫn mềm, lũng đoạn thị trường buôn bán nô lệ ở Đại lục Hoàng Kim và Đại lục Phương Nam. Ở Hoàng Kim Đại lục, có Ma Pháp Công Hội hết lòng ủng hộ còn ở Đại lục Phương Nam. Thiếu Ân liên hệ với Long Quy Đại Nhân và hứa hẹn. Khi mộ ngụy thần mở sẽ cho mỗi người một lọ siêu cấp luyện kim dược phẩm có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ ma lực. Thiago Motta hiểu tầm quan trọng của loại dược phẩm cứu mạng này. Đối với ngàn năm truyền kỳ thì đó không khác gì bùa hộ mệnh. Ma Pháp Sư bình thường có dược phẩm khôi phục đã là một chuyện rất khó khăn. Nếu là ma đạo sĩ thì càng khó khăn hơn. Còn cấp bậc truyền kỳ thì muốn tìm dược phẩm bổ sung ma lực còn khó hơn lên trời. Cho nên hắn không do dự, đáp ứng yêu cầu của Thiêu Ân, đám long tử long tôn của hắn giống như phát điên, nhắm vào những gia tộc buôn bán nô lệ, hủy diệt tất cả những ai muốn chống đối. Đồng thời vị bá vương trong biển sâu nhận được tin tức của Thiago Motta. Liền chủ động ra lệnh cho ma thú biển sâu để cho đội thuyền có treo cờ diều hâu thuận lợi đi qua. Còn những đội thuyền nô lệ khác một khi xuất hiện sẽ gặp tai ương ngập trời. Nữ thần ánh trăng chỉ quan tâm tới việc kiến thiết ba khối đại lục. Còn thù hận giữa đám nô lệ, nàng không thèm để ý tới. Bởi vì nàng không đặt những người này ở trong lòng, huống chi đám nô lệ không phải là những tín đồ thành kính nhất của nàng. Cứ như vậy, dưới sự ủng hộ âm thầm của Thiếu Ân, Bơn đã nắm giữ toàn bộ nguồn cung cấp nô lệ hắc quỷ. Mang tới cho Thiếu Ân vô số của cải cùng với một lượng lớn nô lệ. Hoàn hảo là vận chuyển nô lệ từ đại lục hắc quỷ trở về không mấy an toàn. Nên Bơn mới có thể giải thích được chuyện khuyết thiếu nô lệ. Tất nhiên buôn bán nô lệ mang lại lợi nhuận cách xu. Trong đó có không ít vương công quý tộc tham dự. Nếu không, Bơn cũng không thuận lợi hoàn thành việc lũng đoạn thị trường nô lệ. Gặp phải khó khăn, vì để chấp hành triệt để mệnh lệnh của Thiếu Ân, hắn sát phạt mạnh tay, làm việc quyết đỏ ân, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn đám Hồng Y Pháp Sư. Đầu tiên hắn giả bộ yếu thế, muốn đàm phán với đối thủ, đợi cho những gia tộc buôn bán nô lệ, đám quý tộc ủng hộ. Thậm chí là hoàng thất xuất hiện thì hắn liền sử dụng toàn bộ lực lượng mà Thiếu Ân giao cho mình. Trong một đêm, có ít nhất 3 hoàng thất phát sinh bạo loạn, 10 gia tộc khổng lồ bị nhổ cỏ tận gốc, vô số người bị liên lụy. Trước buổi tối trước đó 1 tháng, những cung đình pháp sư của các quốc gia đều nhận được thiệp mời của Thiếu Ân. Sứ giả đi giao thiệp là 5 đại đệ tử từ cấp bậc ma đạo sĩ của Thiếu Ân. Phía trên thiệp mời có 3 chữ do tự tay Thiếu Ân viết. Đến hoặc chết, nhận được thiệp mời, ngay cả đám ma đạo sĩ cũng không dám nói 2 lời. Lập tức tới ma pháp tháp của Thiếu Ân ở 1 tháng. Trong thế giới ma pháp, hành vi này cũng không khiến mọi người khinh miệt. Dù sao đối mặt với một vị ngàn năm truyền kỳ, ai dám kháng cự, người dám làm thế có thể đếm trên đầu ngón tay. 1 tháng sau khi đám ma pháp sư đó trở về quốc gia của mình thì đều phát hiện một chuyện. Quốc gia của mình đã đối chủ. Lúc này, cho dù là kẻ ngu cũng biết ai đứng sau chuyện này. Nhưng đám ma pháp sư đó dù muốn báo thù cũng không dám làm. Tất nhiên, chủ nhân mới của các quốc gia đều vô cùng tôn kính và khách khí với đám ma pháp sư có lực lượng thần kỳ. cho nên trải qua vài năm, phần lớn ma pháp sư đều tiếp nhận ông chủ mới của mình. Sau khi Burn dùng thủ đoạn lôi đình nhất kích, tất cả những tiếng nói phản đối việc Burn lũng đoạn kinh doanh nô lệ trong một đêm biến mất. Thế lực của Burn xâm nhập vào quốc gia, không ngờ không có quốc gia nào dám chủ động chèn ép. Đây là lực lượng của ngàn năm truyền kỳ, chỉ cần hội trưởng của ma pháp công hội không phản đối. Thì có sự ủng hộ của Sloppy Burger và Tiểu Ân, trừ khi các quốc gia trên đại lục liên hiệp lại, nếu không tuyệt đối không ai dám trêu chọc Burn, còn việc liên hiệp lại để phản đối chỉ là một ý tưởng hư vô mờ mịt mà thôi. Với thực lực của Tiểu Ân ở trên đại lục, căn bản không để các quốc gia có cơ hội liên kết với nhau. Trải qua nửa năm, bên trong đại lục thần tạo đã có tới hơn 30 vạn nô lệ hắc quỷ. Cơ sở dữ liệu của Nhất Hào có rất nhiều phần mềm. Trong đó có nhiều bản vẽ thiết kế phân chia chi tiết đại lục thần tạo. Trước mắt 30 vạn người chia thành 10 khu vực, mỗi khu vực có 3 vạn người. Tất nhiên, 30 vạn người còn lâu mới đạt tới con số nhân khẩu cực hạn trong đại lục thần tạo. Nhưng ở thế giới hiện thực, trong vòng nửa năm, di chuyển trái phép 30 vạn người vào trong đại lục thần tạo đã là cực hạn. Những nô lệ hắc quỷ vừa tiến vào đại lục thần tạo. Trong khoảng thời gian ngắn nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Ân để cho Linua dẫn theo 20 binh lính dị thường sùng bái mình cùng tiến vào đại lục thần tạo. Bước đầu tuyển chọn trong đám hắc quỷ một số người thành thật. Những người này được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý. Đám người kim tự nhiên biết kế hoạch của Tiểu Ân, cho đám hắc quỷ nhiều lượng thực phẩm, cho bọn chúng công cụ và quần áo, cho bọn chúng rời xa bình nguyên, truyền tống đi những nơi khác để khai khẩn. Đại lục thần tạo quả nhiên không hổ danh là đại lục thần tạo. Bên trong có rất nhiều mảnh đất phì nhiêu. Trong vòng nửa năm, có rất nhiều loại thực vật đã thu hoạch được, những cây được trồng chẳng những sinh trưởng nhanh, hơn nữa sản lượng còn cao tới mức không thể tin nổi. Trừ những loại cây cỡ lớn phát triển lâu thì thu hoạch những cây còn lại trong vòng một năm tương đương với vài năm ở bên ngoài. Trước mắt, Nhất Hào đã tiến hành phân tích và tổng kết một số ngành nghề. Đem truyền cho một số người được chọn, ban cho bọn họ công cụ cải tiến để bọn họ cung cấp cho toàn bộ dân cư của đại lục thần tạo những đồ dùng hàng ngày. Lúc mới tiến vào, nhóm nô lệ hắc quỷ còn tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng khi tới đây và thường xuyên được ban cho lợi ích, thái độ của bọn họ lập tức có sự biến hóa lớn. Có lẽ thân phận của bọn họ đã chết trong chiến tranh. Có lẽ khi tới đây bọn họ tràn ngập thống khổ và bi thống. Nhưng đối mặt với thời gian, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ quên hẳn những ký ức đau buồn ngày trước. Điều quan trọng hơn là, sau một đoạn thời gian sinh sống ở đây, bọn họ cảm nhận được thời tiết ở đây vô cùng thuận lợi. Hơn nữa đất đai ở đây lại phì nhiêu. Sau nửa năm dường như cũng không có dấu hiệu thay đổi. Đối với chủng tộc lấy nghề nông là chính thì nơi này không khác gì thiên đường. Tất nhiên điều quan trọng là trong này không có quý tộc hà khắc và siêu thuế. Chỉ cần cố gắng là sẽ có thu hoạch thuộc về mình. Hơn nữa ở các khu vực đều có các nhà thuốc, tiệm giày, nghề rèn, nói chung trên cơ bản ở mỗi khu vực đều có thể tự cung tự cấp được. Trong mỗi khu vực, mỗi ngày đều phát sinh những tranh cãi. Tuy nhiên phương pháp xử lý tranh cãi ở đây rất đơn giản. Bên trong mỗi khu vực của đại lục thần tạo đều có một bức tượng đồng lớn của Tiểu Ân. Bức tượng đồng cao tới 10 thước, nặng hơn 10 tấn là do Tiểu Ân nhờ ma pháp công hội chế tạo. Đối với yêu cầu này của Tiểu Ân, các pháp sư của công hội cảm thấy khó tin, tuy bọn họ cũng gặp qua những người tự luyến bản thân. Nhưng tự luyến tới trình độ của Tiểu Ân, chế tạo ra 10 tòa tượng đồng to lớn thì đúng là ngàn năm khó gặp. Thật không hổ danh là ngàn năm truyền kỳ, 10 tượng đồng to lớn, giống như là thần hộ vệ ở mỗi khu vực. Trên 10 tượng đồng, Nhất Hào có gắn thiết bị trò chuyện đặc thù. Một khi có người tới trước tượng đồng cầu nguyện, nói ra mâu thuẫn thì ngày hôm sau sẽ có vệ binh chuyên môn tới giải quyết. Phương pháp xử lý đơn giản. Đôi bên dùng thản bạch tê, Thuốc nói thật, có tác dụng nói thật do Nội Đức Lâm điều chế, dưới tác dụng của Thản Bạch Tề, lập tức có thể điều tra ra mâu thuẫn của đôi bên. Về phương pháp xử phạt thì do Nhất Hào quyết định, tuy cách xử lý máy móc của Nhất Hào lạnh như băng, thiếu tình người, nhưng để quản lý 3 vạn người trong một khu vực lại là biện pháp tốt nhất. Những người bị xử phạt sẽ bị ghi lại trong một bản danh sách. Nếu trong vòng 1 năm, bị xử phạt 3 lần thì sẽ bị đuổi đi, nhóm hắc quỷ cũng không biết bị đuổi đi là đại biểu cho tử vong. Dù thế nào, Tiểu Ân cũng không để bọn họ tuyên truyền sự tồn tại của Đại Lục Thần Tạo. Ngoài điều này ra thì đối với những kẻ trộm cắp tài sản, lười biếng thì sẽ cho một cơ hội để sửa chữa. Nếu vi phạm lần thứ 2 sẽ bị xử tử. Tất nhiên còn có rất nhiều quy định đặc biệt. Trên phương diện này, quả thực Nhất Hào có năng lực quản lý cường đại. Dưới sự chỉ huy của Nhất Hào, Linua và hơn 20 binh lính cùng với hơn 2.000 binh lính hắc quỷ xử lý thỏa đáng các vấn đề. Tạm thời có thể thỏa mãn đủ mọi nhu cầu, thù lao hậu hĩnh, trừng phạt nghiêm khắc, khiến những di dân ở Đại Lục Thần Tạo bắt đầu ổn định. Kỳ thật trong xã hội nông canh, tầng lớp nông dân có yêu cầu rất thấp, chỉ cần cho bọn họ đủ ăn thì trên cơ bản sẽ không phát sinh vấn đề gì cả. Trải qua nửa năm, bắt đầu có một số tổ chức hắc quỷ tự phát, mỗi ngày tiến hành cầu nguyện trước tượng đồng của Tiểu Ân. Bởi vì Nhất Hào không chịu ảnh hưởng của ngoại giới nên mới có thể bảo trì sự công bằng tuyệt đối. Phần lớn mọi người trải qua những ngày tháng bình an, ít nhất có tiêu chuẩn để phân biệt thiện ác, đối với việc cầu nguyện và cúng bái cũng không có tâm lý mâu thuẫn. Tất nhiên sau lưng chuyện này là có sự thúc đẩy của Linua. Nếu không tuyệt đối không thể phát triển nhanh như vậy, mọi việc đi vào quỹ đạo, Tiểu Ân lập tức cảm ứng được nhiều chỗ tốt. Tín ngưỡng lực không ngừng lượn lờ quanh người hắn, nhưng điều đáng tiếc là, trước mắt Tiểu Ân không phải thần linh, thậm chí còn không phải ngụy thần, cho nên trong tình huống bình thường, hắn không thể hấp thu tín ngưỡng lực. Tuy nhiên may mắn là, khi hắn tiến vào thời gian đứng im thì dù tín ngưỡng lực có nhiều hơn nữa cũng bị hắn hấp thu. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này để cô đọng thần cách thấp kém. Thứ này cô đọng mất rất nhiều sức lực nhưng Tiểu Ân không chê ít. Tuy nhiên điều khiến Tiểu Ân bất mãn nhất đó là, vô danh dường như có chút nhiệt tình quá mức đối với sự tình của Đại Lục Thần Tạo. Mỗi ngày hắn dùng 2 viên thần lực kết tinh để quan sát sự tình ở trong, khiến người khác có cảm giác tiêu tiền như nước. Cũng may trước mắt gia sản của Tiểu Ân rất nhiều, đối với trình độ tiêu hao này cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Coi như để vô danh chơi đùa, trong khoảng thời gian này, tín ngưỡng lực ở trong Đại Lục Thần Tạo càng ngày càng nhiều, khiến Tiểu Ân khao khát sớm ngày tiến giai vào cảnh giới ngụy thần. Bởi vì một khi tiến giai thành ngụy thần là có thể tiến hành cô đọng thần cách, chỉ sau khi ngưng luyện thần cách mới có thể trở thành chân thần, khiến tín ngưỡng lực không bị lãng phí. Kỳ thật Tiểu Ân không biết, Đại Lục Thần Tạo chứa 30 vạn người, hơn nữa phần lớn trong đó không phải tín đồ, vậy mà hắn lại thu được nhiều tín ngưỡng lực như vậy thì đúng là chuyện khó tin. Nếu để chân thần biết Tiểu Ân thu được nhiều tín ngưỡng lực như thế thì chắc chắn sẽ đố kỵ tới phát điên. Nguyên nhân trong đó là do cảnh giới thời gian đứng im thần kỳ. Trong hoàn cảnh đó hấp thu tín ngưỡng lực, Tiểu Ân gần như hấp thu được 100%. Nhưng đối với thần linh bình thường, dù tín ngưỡng lực có nhiều nhưng chân chính để bọn họ sử dụng và cô đọng thành thần lực kết tinh thì nhiều nhất chỉ đạt được 70%. Số liệu này là số liệu cực hạn mà thần linh cao giai có thể đạt được. Còn người vừa mới trở thành chân thần, hoặc chưa có quốc gia của thần, ví dụ như tên cự ma thần xui xẻo lần trước thì chỉ có hấp thu được 10% tín ngưỡng lực là cùng. Tuy nhiên đối với chuyện này, dù là Tiểu Ân hay cao giai thần linh, ai cũng không biết, người duy nhất biết được điều này, chỉ có vô danh và Hắc Long Vương. Hắc Long Vương có thể cảm nhận được sự đáng sợ của loại lực lượng này. Loại lực lượng đó khiến hắn có cảm giác tương đương với Long Thần. Nhưng hắn không phát hiện được loại năng lượng này có thuộc tính gì. càng không thể xác định được bản chất và cấp bậc của loại lực lượng này. Trong đầu hắn chỉ xuất hiện một ý niệm mơ hồ, đó là dù thế nào cũng không thể đắc tội với Tiếu Ân. Còn Vô Danh, trừ khi hắn nguyện ý, nếu không trên thế giới này, không ai có thể ép hắn làm việc. Sau này khi Tiếu Ân phát hiện ra bí mật đó, hắn rất sợ hãi, nếu khi hắn chưa cường đại mà bí mật này bị tiết lộ thì chờ đợi hắn là một trận gió tanh mưa máu. May mắn là, Tiếu Ân giấu được bí mật này, cứ như thế ở trong ma pháp nửa năm, ước định với Thiago Motta rốt cuộc đã tới. Cách chương.